Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tại chiến trường bên trong Yến Thập Tam bị hỗn độn chân huyết bao vây lấy, mỗi một đám hỗn độn chân huyết đều diễn hóa thiên địa đại đạo, mỗi một đầu thiên địa đại đạo đều diễn biến ra vô cùng vô tận tiên vương pháp tắc, mỗi một đạo tiên vương pháp tắc cũng có thể trấn áp 9000 tiên nhân. Long cong, một tiếng, vừa lúc đó, Yến Thập Tam bị tạc phi mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối thịt nát đều theo như bay ra quỹ tích đã bay trở về, tại lập tức, Yến Thập Tam thân thể tựa như thần kim tạo thành đồng dạng, bị tạc phi mỗi một giọt huyết, mỗi một khối thịt nát đều thoáng cái đóng lại, trong một chớp mắt, Yến Thập Tam thân thể từng cái bộ vị đều bị nguyên vẹn không sức mẻ địa khóa lại với nhau. Hỗn độn chân huyết khởi động cửu thiên thập địa, cái lúc này, Yến Thập Tam không phải tiên vương, càng hơn tiên vương. Phanh phanh phanh, hỗn độn chân huyết hóa thành đại đạo, một mảnh dài hẹp đại đạo tại đây, trong một chớp mắt khóa lại đánh tới vô địch chi binh, thương cổ thương, khẩn na la tổ binh chờ chờ, không có một kiện vô địch chi binh có thể gây tổn thương cho được Yến Thập Tam, hoàn toàn bị hỗn độn pháp tắc chỗ chặn. Theo Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, hỗn độn chân huyết cuồn cuộn không thôi, mãnh liệt không chỉ, hỗn độn chân huyết vậy mà thoáng cái nghiền đè ép tia chớp lôi quang, lại một lần nữa đem đạo tổ thiên kiếp trấn áp tại thân thể của mình ở trong. Ở thời điểm này, tất cả mọi người chịu trợn tròn mắt, Yến Thập Tam dùng sức một mình đơn giản tự chặn khẩn Na La, thiếu tổ bọn hắn vô địch chi binh công phạt, huống chi chính là Yến Thập Tam, dĩ nhiên là dễ dàng địa nghiền đè ép hạ đạo tổ thiên kiếp. Tất cả mọi người biết rõ, một khi thiên kiếp hạ, sẽ không có thể ngăn cản, hoặc là độ kiếp, hoặc là bị thiên kiếp đuổi giết được tan thành mây khói. Nhưng mà, Yến Thập Tam đưa tới đạo tổ thiên kiếp dễ dàng, nhất diệt đạo tổ thiên kiếp cũng là dễ dàng, tựa hồ, đạo tổ thiên kiếp thành Yến Thập Tam sủng vật, chiêu chi tức đến, vung chi tức đi. Tình huống như vậy, hoàn toàn đánh vỡ tất cả mọi người thưởng thức, đây quả thực là không có khả năng chuyện đã xảy ra, nhưng là, hết lần này tới lần khác lại đã xảy ra. Đối mặt đạo tổ thiên kiếp, bất luận là như thế nào thiên tài, bất luận là như thế nào yêu nghiệt, đều hội cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là cẩn thận, lại nghịch thiên cự đầu, cũng không dám khinh thị đạo tổ thiên kiếp, coi như là muôn đời đến nay thành tựu đạo tổ vô địch nhân vật, không có mấy người dám khinh thị đạo tổ thiên kiếp. Nhưng mà, đã đến hôm nay, Yến Thập Tam đối với mình đạo tổ thiên kiếp là dễ dàng địa thao túng nó, cái này chấn kinh rồi tất cả mọi người, phá vỡ tất cả mọi người thưởng thức. Ở thời điểm này, đã lộ ra chân thân khẩn Na La thiếu tổ. Lý Du Nhiên bọn hắn tất cả mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hôm nay, Lý Du Nhiên đã là đạt đến đại đạo viên mãn rồi, nhưng là, hắn y nguyên bị trước mắt một màn chấn nhiếp rồi. Vừa mới ra tay, có Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, Khẩn Na La Thiếu Tổ, Trăm Đan Đế, Viêm Đế, Táng Tiên Thiên Quân, Thương Cổ Thần Thiếu. Lý Du Nhiên như vậy không ai bị nổi thiên tài. Bọn hắn đã kết thành liên minh, bọn hắn đã đem Yến Thập Tam xem vì chính mình trong cả đời mạnh nhất đại địch. Nhưng mà vào hôm nay, cấm khu truyền nhân cũng tốt. Thiên tài cự đầu cũng thế, cũng không khỏi cảm thấy không còn chút sức lực nào, bọn họ cùng Yến Thập Tam căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Ngoại trừ Trích Tiên bên ngoài, đây là ta đã thấy nhân vật trong có khả năng nhất trở thành tiên vương người. Tại đạo kiếp trong núi, thấy như vậy một màn, bầu trời thiên là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Yến Thập Tam lúc này bình tĩnh địa nhìn xem ở đây địch nhân, ôn nhu cười cười, nói ra, các ngươi thật sự cho rằng đạo tổ thiên kiếp có thể khó được ở ta sao? Tại hỗn độn chi địa lúc, ta vẫn chấn áp lấy nó, vài thập niên chấn áp, thế gian còn có người so với ta hiểu rõ hơn ta sao của nó. Giết tại đây lập tức, Lý Du Nhiên bọn hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đều đánh ra chính mình trong cả đời mạnh nhất một kích. Cái lúc này, đối với bọn hắn mà nói, đã không có gì để nói nữa rồi, lúc này, không phải ngươi chết là ta mất mạng. Nhưng mà, ngay tại Lý Du Nhiên bọn hắn đánh ra đứng đầu vô địch một kích thời điểm, Yến Thập Tam thò tay một vãn, tại thời khắc này, Yến Thập Tam khoác ở thời gian. Toàn bộ đại đạo chiến trường thời gian đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ở thời điểm này, thời gian dừng lại, không gian bị phong ấn, thời gian áo nghĩa, giờ này khắc này, đã bị Yến Thập Tam nắm giữ trong tay. Loại uy lực này so tinh hà thiên, cửu âm nguyệt còn cường đại hơn. Lý Du Nhiên bọn hắn đều không ai bị nổi thiên tài. Bọn hắn đều đánh ra trong cả đời mạnh nhất một kích. Tại máu của bọn hắn khí đãng quét phía dưới, bọn hắn pháp tắc nghiền áp phía dưới. Yến Thập Tam tuy nhiên không có khả năng hoàn toàn đem bọn hắn phong bế. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn thời gian trôi qua là chậm trăm ngàn lần. Ở thời điểm này, động tĩnh của bọn họ là chậm trăm ngàn lần. Phốc, huyết quang đầy trời, đột nhiên tầm đó, thời gian trôi qua lại thoáng cái khôi phục, đại đạo chiến trường lại lập tức cùng thiên vũ đồng bộ rồi. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, đại đạo chiến trường trong nằm vô số cỗ thi thể, Lý Du Nhiên, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, Trăm Đan Đế, Viêm Đế, toàn bộ bị đục lỗ trái tim, toàn bộ nằm ở bên trong chiến trường. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, rất nhiều người cho rằng, cùng Yến Thập Tam quyết đấu, Lý Du Nhiên bọn hắn những không ai bị nổi này, thiên tài tự tính toán không thể tiêu diệt Yến Thập Tam. Nhưng là, song song đánh tới thiên sụp đổ đây cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà, đã đến hôm nay, ngắn ngủn 32 chiêu phía dưới, Yến Thập Tam tự đánh chết Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu bọn hắn, lần này tự đem tất cả mọi người dọa sợ, coi như là cổ Hắc Long, Hoa Phật Tử Chi Lưu cũng không khỏi lưng phát lạnh, lòng bàn tay chảy ròng ròng toát ra mồ hôi lạnh. Ở thời điểm này, bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn một mực đều đánh giá thấp Yến Thập Tam. Yến Thập Tam so bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn trăm ngàn lần. Không phải ta quá mạnh mẽ, mà là các ngươi quá yếu. Bằng các ngươi, muốn độ đạo tổ thiên kiếp, chỉ sợ có một nửa sẽ chết tại đạo tổ dưới thiên kiếp. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bình tĩnh nói, sau đó nhìn nằm tại thi thể trên đất, nói ra, các ngươi là không có có hy vọng rồi, sư tôn của các ngươi đâu này. Sư tôn của các ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao? Có thủ đoạn cũng sắp điểm xử đi ra a, nếu không, chúng ta được không kiên nhẫn được nữa. Sẽ đích thân đi xem đi sinh mệnh cấm khu, đạp diệt các ngươi. A Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, nằm trên chiến trường trăm đan đế, viêm đế bọn hắn đều kêu thảm một tiếng, giống như là phục sinh chi sau thở gấp thở ra một hơi đồng dạng. Đón lấy, trăm đan đế, viêm đế, thương cổ thần thiếu, táng tiên thiên quân đều thoáng cái đứng. Lúc này, bọn hắn đều sắc mặt tuyết trắng được dọa người, tự tính toán ở thời điểm này trăm đan đế bọn hắn không phải người chết, nhưng là, đã cùng người chết không kém là bao nhiêu rồi. Đông, đông, đông cường hữu lực tiếng tim đập vang lên, một trái tim theo chiến trường bên ngoài bay vào Lý Du Nhiên lồng ngực, Lý Du Nhiên cũng là a hét thảm một tiếng, đứng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Khẩn Na La thiếu tổ, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên thiếu không có phục sinh cơ hội, thi thể của bọn hắn lẳng lặng yên nằm ở trên chiến trường, hắn không còn có cơ hội sống lại, bọn họ là chính thức chết rồi. Bọn hắn không có đạo tổ thiên vương cấp cái khác tồn tại hộ đạo, thụ Yến Thập Tam một kích chí mạng, bọn hắn không còn có cơ hội sống lại. Phụ thể hoàn hồn. Yến Thập Tam nhìn xem sắc mặt tuyết trắng viêm đế bốn người bọn họ, bình tĩnh địa nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, xem ra, các ngươi rốt cuộc đã tới, đáng tiếc, ta vẫn còn có chút đánh giá cao các ngươi. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đích thân giá lâm, vì đệ tử của mình hộ đạo, thật không ngờ, các ngươi hay vẫn là không nỡ chết. Lúc này, thiên vũ bát phương, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, đều nhìn xem chiến trường bên trong một màn. Tiểu bối, phụ thể hoàn hồn cái này đầy đủ tàn sát ngươi. Lúc này, trăm đan đế lạnh lùng nói, đây cũng không phải là thanh âm của hắn, mà là sư phụ hắn đan thảo tiên thanh âm. Phụ thể hoàn hồn, cái này không chỉ là đan thảo tiên, hỏa hoàng tiên tướng bọn hắn che chở chính mình đệ tử một loại thủ đoạn, đồng thời, cũng là tự mình ra tay đánh chết Yến Thập Tam thủ đoạn. Loại này phụ thể hoàn hồn đối với đan thảo tiên mà nói, cũng không thập phần không chuyện dễ dàng, bọn hắn phải đem mình một bộ phận thực huyết luyện, nhập chính mình chuyện trong cơ thể con người. Hơn nữa chính mình truyền nhân đại đạo không thể cùng mình chân huyết tương khiển trách, hơn nữa thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận bọn hắn cái này, một bộ phận chân huyết uy lực. Loại này phụ thể hoàn hồn chi thuật, một khi đệ tử của mình đã bị chí mạng đánh chết thời điểm, bọn hắn không chỉ là có thể cứu về chính mình đệ tử một mạng, hơn nữa có thể ở thời điểm này phụ thể xuất hiện, đánh chết địch nhân. Đối với sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, bọn hắn còn không muốn ly khai sinh mệnh cấm khu, bọn hắn dùng một cái chiết chung điều hòa biện pháp, phụ thể hoàn hồn các ngươi tối đa cũng chỉ có thể phát huy chính các ngươi 7-8 phần công lực mà thôi, nhưng lại không phải đỉnh phong lúc 7-8 phần. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, chỉ bằng các ngươi 7-8 phần công lực, cũng muốn giết ta. Thật cuồng vô địch tiểu bối. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một cái cự đại thân thể bước chân vào đại đạo chiến trường. Người này một bước vào đại đạo chiến trường, bản vì để Lý Du Nhiên phục sinh trái tim thoáng cái bay vào cái này, cự nhân lồng ngực. Cái này cự nhân một bước vào chiến trường. Cả người phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hắc ám hào quang, ánh mắt của hắn cực lớn vô cùng, phun ra nuốt vào lấy vô tận tia máu. Đường hắn hừ lạnh một tiếng thời điểm, đạo hoàng pháp tắc lập tức phóng lên trời, che đậy thiên địa. Chứng kiến cực lớn huyết nhãn, Yến Thập Tam lập tức nhìn quen mắt, nhìn trước mắt cự nhân, chậm rãi nói ra, ngươi tự là Mai Cốt Chi Địa chính là cái kia tà ác huyết nhãn. Không, ngươi hẳn là thần chớ cổ tộc. Hắc ám quân vương sao? Lúc này, tại trong tiên cảnh thái tố đều thoáng cái mở hai mắt ra. Xa xa nhìn thoáng qua cái này cự nhân, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Hắc, hắc, tiểu bối, ngươi đã đoán sai, bổn tọa là hắc ám thái tử. Ngươi diệt tộc của ta, bổn tọa sẽ đem ngươi một tấc thốn sống dốc xương lóc thịt. Cái này cự nhân hắc hắc địa đại cười nói. Yến Thập Tam căn bản cũng không có đem hắn như vậy nghe vào tai ở bên trong, mà là chằm chằm vào cự nhân lồng ngực, lắc đầu nói ra, không đúng, nếu như ngươi là hắc ám thái tử, bắn tinh đạo hoàng trái tim không có khả năng cùng ngươi tương dung. Nói đến đây, Yến Thập Tam sắc mặt kịch biến, nghĩ tới Trích Tiên đạo tổ đã từng đuổi giết một người, chằm chằm lên trước mắt cự nhân, chậm rãi nói ra, ngươi tự là bắn tinh đạo hoàng. Ngươi một mực đều không có chết. Ha ha, ha ha, ha, lúc này, Cái này cự nhân cười ha ha, nói ra, ngươi tiểu tử này đầy đủ thông minh, khó trách ta đổ để đem ngươi coi là cả đời đại địch. Đúng vậy, ta đã hắc ám thái tử, đồng thời, cũng là bắn tinh đạo hoàng. Cái này thân phận cho tới bây giờ tựu không có ai biết. Ngoại trừ Trích Tiên. Nói đến Trích Tiên cái tên này, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nghe được như vậy, không biết bao nhiêu người ngây dại, về một đoạn này tân bí có thể nói là không người nào biết. Bắn tinh cổ hướng, đã từng là xây dựng vào Tây Thổ, bởi vì truyền thuyết nó là xây dựng vào Thái Cổ thời đại, đối với nó cụ thể truyền thuyết, rất ít người có thể nói được rõ ràng. Về bắn tinh cổ hướng truyền thuyết cũng không phải rất nhiều, đời sau biết rõ, chỉ là bắn tinh cổ hướng là xây dựng vào bắn tinh đạo hoàng chi thủ. Tại đời sau, đối với bắn tinh đạo hoàng phỏng đoán mặc dù có không ít, nhưng là, đa số người đều cho rằng bắn tinh đạo hoàng là xuất thân từ nhân tộc. Nhưng là, mặc cho ai cũng không biết, bắn tinh đạo hoàng dĩ nhiên là hắc ám thái tử. Đương nhiên, thế nhân đối với cổ chớ thần tộc, đối với hắc ám quân vương sự tình biết đến rất ít, nhưng là, hiện tại trước mắt cự nhân lại nói hắn là bắn tinh đạo hoàng. Điều này thật sự là lại để cho người sợ ngây người, lại để cho tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, còn có một vị thái cổ thời đại đạo hoàng một mực sống cho tới bây giờ. Nguyên lai Trích Tiên đạo tổ đuổi giết chính là ngươi, mà không là phụ thân ngươi hắc ám quân vương. Yến Thập Tam nhìn trước mắt cự nhân, nói ra, xem ra, lúc ấy ta đã đoán sai, thái tố công chúa còn tại thế, khó trách ngươi còn lớn mật như thế ra tay đánh lén. Hắc, cái kia đều là quá khứ năm xưa lão sự tình. Thái nhất tiên vương thời điểm sụp đổ thời điểm, ta còn nhỏ, hơn nữa, ta một mực đều tại trong phong ấn, cái này cùng ta không có có quan hệ gì. Hắc ám thái tử, hôm nay bắn tinh đạo hoàng, lạnh lùng nói, khoản này hồ đồ trướng, như thế nào cũng coi như không đến trên người của ta. Nguyên lai là như vậy. Yến Thập Tam nhìn xem bắn tinh đạo hoàng, nói ra, có một điểm ta không rõ, muôn đời đến nay, có thể sống đến bây giờ đạo tổ thiên vương là giải rác không có mấy. Ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, trừ phi là chuyển thế trùng sinh rồi, nhưng là, chuyển thế trùng sinh bao nhiêu đạo tổ thiên vương thử qua, nhưng là, sự thành công ấy chính là giải rác không có mấy. Bắn tinh đạo hoàng cao lớn thân thể bao quát lấy Yến Thập Tam, vừa cười vừa nói, tiểu bối, ngươi cũng sống không quá hôm nay rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta thổi nhỏ liền bị phong ấn, bị tồn tại một chỗ, đã trải qua vô số tuế nguyệt, thẳng đến thái cổ thời đại mới xuất thế, trèo lên chứng đạo. Rất nhiều người, kể cả chúng ta cổ chớ thần tộc, cũng không biết chúng ta cổ chớ thần tộc có một bí mật, chúng ta cổ chớ thần tộc thân thể là có thể tách rời, là có thể hủ hóa tái sinh. Ta trèo lên đạo hoàng chi về sau, lớn tuổi huyết suy thời điểm, liền đem mình tách rời rồi. Nguyên lai, hắc ám thái tử tại lúc còn rất nhỏ, liền bị hắc ám quân vương phong ấn, đem hắn phong ấn tại một cái đoạt thiên độc dày địa phương. Lại để cho hắn chịu đựng thiên địa chi hoa ẩn dưỡng. Thẳng đến thái cổ thời đại, hắc ám thái tử mới xuất thế, nhưng là, bởi vì hắn hay vẫn là sợ bị thái nhất tiên vương thời đại gì lão đuổi giết, hắn là thay hình đổi dạng, lại để cho hắn xem càng giống là một cái nhân tộc. Hắc ám thái tử đoạt thiên độc dày, hắn xuất thế chi sau hỏi, coi như là thiên duệ tộc vi tôn thời đại, hắn y nguyên chứng đạo thành công, trở thành một đời vô địch đạo hoàng. Nhưng là, đã trở thành bắn tinh đạo hoàng hắn cũng biết, tự tính toán hắn đã chứng đạo, cũng không có khả năng trường sinh. Cho nên, hắn dùng một loại cực kỳ phương pháp đặc thù đem mình tách rời rồi. Bổn tọa đem thân thể của mình tách rời vi bát bộ phân, tổng cộng chôn ở 8 cái địa phương. Chờ ta lão sau khi chết, thân thể của ta thể bên trong một cái bộ phận lại hội thay thế ta sống sót, bát bộ phân lẫn nhau thay phiên, cho nên, ta một mực còn sống, một mực tìm kiếm lại một lần nữa chứng đạo cơ hội. Bắn tinh đạo hoàng nói ra, cái lúc này, Yến Thập Tam nhớ tới Trích Tiên đạo tổ truyền thuyết, không khỏi thầm giật mình, nhìn xem bắn tinh đạo hoàng, nói ra. Hơn nữa, ngươi năm đó hăng ổ tựu là kiến tại đoạn trong núi Vân Trung, tự xưng vô địch thần linh. Ngươi cái này tiểu tử thông minh, ta đều có điểm thích ngươi. Bắn tinh đạo hoàng đại cười nói, đúng vậy, ta một mực còn sống, chỉ có điều, một mực không có biện pháp chứng đạo mà thôi. Thân thể của ta thể một bộ phận, có thể để cho ta luân hồi sống cả đời thế luân hồi xuống dưới, vô cùng không dừng lại. Đáng tiếc, về sau không biết Trích Tiên theo nào biết đâu rằng bí mật này, hắn sẽ đem ta vùi lên thân thể phá hủy. Hắn đem bát bộ phần đích thân thể đều móc ra phá hủy, còn sát nhập vào nơi ở của ta. Có thể hận chính là, ta còn chưa chứng đạo, đánh không lại tiểu tử này, ta chạy trốn tới Mai Cốt Chi Địa nói đến đây. Bắn tinh đạo hoàng nhìn thoáng qua bị Trục Tiên nhập vào thân táng tiên thiên quân, nói ra, nhưng là, Trục Tiên lại bức tại Trích Tiên đạo tổ áp lực, đem ta giao ra đây. Hắn đem ta giết tại Mai Cốt Chi Địa, đem ta đính tại Mai Cốt Chi Địa. Tại năm đó, đối mặt Trích Tiên, ai dám thu lưu ngươi? Bổn tọa thu lưu ngươi, đã nhiệm năm đó giao tình. Trục Tiên lạnh lùng nói. Bắn tinh đạo tổ chỉ là cười cười, bất quá, như hắn bộ dạng này mặt mày, cười cũng là hết sức khó coi. Nhưng, ngươi còn sống. Yến Thập Tam chằm chằm vào bắn tinh đạo hoàng nói ra, ngươi căn bản bên trên là không có chết. Hắc, đúng vậy, Trích Tiên nghìn tính vạn tính, chắc chắn sẽ có sơ hở chỗ. Bắn tinh đạo hoàng nói ra, bởi vì hắn tính sai một vật, cho nên, hắn không có đem ta hoàn toàn giết chết. Bắn tinh đạo hoàng trái tim. Yến Thập Tam thì thảo nói. Bắn tinh đạo hoàng vừa cười vừa nói, đúng vậy, tự là cái này trái tim, thân thể của ta thể bị chia làm bát bộ phân là đúng vậy, nhưng là, Trích Tiên lại không nghĩ rằng, ta trời sinh bẩm dị, ta là lưỡng trái tim, ta đem lưỡng trái tim coi là một bộ phận, phân biệt chôn cất tại bất đồng địa phương. Chỉ cần ta còn có một trái tim tại, như vậy, ta chính là bất tử. Nói đến đây, bắn tinh đạo hoàng ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, lạnh lạnh nói, chỉ hận Trích Tiên không tại đương thời, nếu không, bổn tọa muốn thân thủ giết hắn đi. Lại để cho hắn kinh nghiệm thoáng một phát ta đã từng kinh nghiệm cực khổ. Năm đó bắn tinh đạo hoàng bị Trích Tiên đạo tổ hủy hang ổ, hắn trốn vào mai cốt chi địa vốn muốn cầu Chuộc Tiên che chở, nhưng là, Chuộc Tiên bức tại Trích Tiên đạo tổ áp lực, đành phải ngoan ngoãn địa giao ra bắn tinh đạo hoàng. Trích Tiên đem bắn tinh đạo hoàng chém giết tại mai cốt chi địa, hơn nữa đem thi thể đinh vào mai cốt chi địa. Vốn, bắn tinh đạo hoàng đã bị chết, hết lần này tới lần khác, hắn còn có mặt khác một trái tim vẫn còn. Đã trải qua ngàn trăm vạn năm chi về sau, trải qua tuế nguyệt mài mòn, đường Trích Tiên đính tại bắn tinh đạo hoàng thi thể đạo pháp đã buông lỏng, mặc dù nói, ở thời điểm này, bắn tinh đạo hoàng thi thể đã hủy diệt, nhưng là, bởi vì trái tim vẫn còn, vậy mà lại để cho nó trùng sinh một đám thần nguyên niệm. Tại Chuộc Tiên dưới sự trợ giúp, rốt cục khiến nó theo phong cấm trong chạy trốn ra ngoài, hắn tại Mai Cốt Chi Địa, mượn đại lượng thi thể, đã đoạt đi tiến vào Mai Cốt Chi Địa cường giả huyết khí, dục cải tạo thân thể. Nói tiếp lý mà nói, bắn tinh đạo hoàng thì không cách nào nhanh như vậy khôi phục đạo hoàng cảnh giới thực lực, nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn cái này trái tim bị Lý Du Nhiên đào lên. Hơn nữa, Lý Du Nhiên dùng cái này một trái tim đến luyện đạo, cái này trái tim quả đã nhận được Lý Du Nhiên tẩm bổ cùng tu luyện, chậm rãi khôi phục năm đó huyết khí. Về sau, Lý Du Nhiên đã tìm được bắn tinh đạo hoàng, hơn nữa dâng cái này trái tim, lại để cho bắn tinh đạo hoàng lại một lần nữa tố thể, lại một lần nữa gọi về đạo hoàng chân huyết, lại để cho hắn đã có được đạo hoàng thực lực. Bí mật này được mai táng ngàn trăm vạn năm rồi, hôm nay nói ra, thật sự là khoan khoái dễ chịu. Bắn tinh đạo hoàng cười to nói. Đến ở chiến trường bên ngoài những người khác, cũng không khỏi sợ ngây người, lại có ai biết, trong truyền thuyết bắn tinh đạo hoàng thậm chí có như vậy một đoạn bí mật. Tốc chiến tốc thắng. Lúc này hỏa hoàng tiên tướng trầm giọng nói ra, hư ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt bắn tinh đạo hoàng cười lớn một tiếng, chiếm cứ một cái phương vị, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Lạnh lùng nói, tiểu bối, hôm nay năng động lao chúng ta ra tay, tự tính toán chết ở chỗ này, coi như là vinh hạnh của ngươi. Yến Thập Tam nhìn chung quanh liếc bắn tinh đạo hoàng bọn hắn, ôn nhu nói, các ngươi thực cho rằng hôm nay có thể giết chết ta sao? Giết nhưng mà, hỏa hoàng tiên tướng bọn hắn dùng hành động nói cho Yến Thập Tam, trong một chớp mắt, bọn hắn 5 người đồng thời ra tay, vừa ra tay tự là vô địch một kích, mỗi nhất kích cũng có thể lập tức lại để cho vô số bán tổ tan thành mây khói, vừa ra tay, có thể đánh nát thiên vũ một phương. Oanh thiên vũ tinh hà run rẩy, vô tận sinh linh tại loại này thần uy phía dưới hồn phi phách tán, tại 5 vị vô địch tồn tại đồng thời ra dưới tay, tự tính toán lại nghịch thiên tồn tại, quản chi là tôn vô địch chi lưu nhân vật, vào hôm nay, đều cảm thấy mình nhỏ bé. Tại 5 vị vô địch tồn tại một kích phía dưới, coi như là đại đạo viên mãn bán tổ, cũng đồng dạng lập tức tan thành mây khói, mặc kệ ngươi là bao nhiêu người liên thủ. Hỏa hoàng tiên tướng, thương cổ vương, đan thảo tiên, trục tiên, bắn tinh đạo hoàng đây là 5 vị đạo tổ thiên vương. Cấp cái khác tồn tại đồng thời ra tay, có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Tự tính toán hỏa hoàng tiên tướng, 4 người bọn họ chỉ có thể phân vung 7-8 phần uy lực, tự tính toán bắn tinh đạo hoàng không còn nữa năm đó chi dũng, y nguyên có thể tàn sát tiên trảm thần. Một kích phía dưới, Yến Thập Tam bay tứ tung ngàn vạn dặm, máu tươi chiến trường, nhưng là, Yến Thập Tam y nguyên nghịch thiên, tại bị giết được bay tứ tung thời điểm, hắn hỗn độn pháp tắc khóa lại hắn hết thảy, quản chi là phun đi ra máu tươi. Đều lập tức trở về vị trí cũ, không có nửa tích máu tươi bị lãng phí mất, tự tính toán bị đánh nát thân thể cũng sẽ ở hỗn độn pháp tắc phía dưới, lập tức khóa tại trên thân thể. Ta chủ hỗn độn, thiên địa duy ta. Yến Thập Tam miệng phun chân ngôn, hỗn độn pháp tắc khóa lại toàn bộ chiến trường, lại để cho Yến Thập Tam ngật đứng không ngã. Yến Thập Tam diễn tận vạn pháp, vượt qua thời gian, dùng vô thượng thủ đoạn hướng bắn tinh đạo hoàng bọn hắn 5 người trấn áp mà đi, tại Yến Thập Tam hỗn độn thần uy phía dưới, coi như là tiên nhân, đều cúi đầu sợ. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam tựa như tựu là tiên vương lâm thế đồng dạng. Hỗn độn chân huyết, không hổ là bị người xưng là tiên vương tư chất đồ vật. Chứng kiến Yến Thập Tam hỗn độn chân huyết bành trướng, hỗn độn như biển, hỗn độn pháp tắc khóa lại thiên địa, tựa như tiên vương tái sinh đồng dạng. Cái này lại để cho hỏa hoàng tiên tướng lại ghen ghét lại hâm mộ. bắn tinh đạo hoàng thì là cuồng tiếu, nói ra, hỗn độn chân huyết nha, ta đời này là không có uống qua tiên vương huyết, có thể uống đến hỗn độn chân huyết, vậy cũng là đại bổ rồi. Tiên vương tư chất thì như thế nào, lại không phải chân chính tiên vương. Thương cổ vương càng là nộ đến nổi giận, hắn cùng với Yến Thập Tam có thể là có thêm bất cộng đái thiên đại thù, hôm nay hắn là hận không thể tự tay giết Yến Thập Tam. Oanh oanh oanh, thương cổ vương năm vị vô địch tồn tại liên tục ra tay, một lần lại một lần đem Yến Thập Tam đánh cho hoành bay ra ngoài. Nhưng là, Yến Thập Tam hỗn độn pháp tắc một lần lại một lần địa khóa lại thân thể của mình, khóa lại chính mình chân huyết, mỗi một lần hắn bị đánh máu tươi chảy lênh láng, thậm chí là thân thể bị đánh nát, hỗn độn pháp tắc đều có thể lập tức đem thân thể của hắn khóa lại, lại để cho hắn không lưu đi một giọt máu tươi. Tại dưới tình huống như vậy, Yến Thập Tam xem tựa như giết không chết đồng dạng, nhưng là, Yến Thập Tam diễn biến hết thảy pháp tắc, sử xuất hết thảy thủ đoạn, cũng khó khăn tại trấn áp ở thương cổ vương bọn hắn 5 người. Dù sao, bọn hắn đã từng là một đời đạo hoàng, một đời tiên tướng, bọn hắn đã từng là vô địch tồn tại qua. Yến Thập Tam một lần lại một lần đều bị giết được máu tươi bầu trời, nhưng là, hắn một lần lại một lần địa đứng, tựa như là giết không chết đồng dạng, cái thanh này thương cổ vương bọn hắn đều kích được nổi trận lôi đình. Có thể nói, ngoại trừ tiên vương thời đại, bọn hắn chưa từng có 4-5 cái tiên tướng liên thủ tình huống. Hơn nữa, hôm nay bọn hắn 5 cái liên thủ, vậy mà giết không chết một cái còn không có chứng đạo vãn bối. Này làm sao không cho bọn hắn nộ đến nổi giận đây này? 5 vị vô địch tồn tại ra tay, chấn áp cửu thiên thập địa, và hôm nay, nhất định lấy bất phàm một ngày, vô địch khí tức dung chuyển lấy thiên vũ, như vậy khí tức so một người chứng đạo còn muốn đáng sợ. Tại vô địch khí tức mang tất cả thiên vũ thời điểm, thiên vũ bát phương vô số sinh linh đều nơm nớp lo sợ, vô số sinh linh đều bị cái này vô địch khí tức đã chấn áp. Và hôm nay, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến gan liệt trái tim băng giá. Đối với vô số sinh linh mà nói, hôm nay tựu là tận thế, tựa hồ, 5 vị vô địch tồn tại tùy thời đều có thể đánh sụp đổ thiên vũ đồng dạng. Tuy nhiên thương cổ vương bọn hắn không có đánh toái thiên vũ, nhưng là, đại đạo chiến trường tại bọn hắn sụp đổ giết phía dưới, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Cái này đã từng được gọi là cứng rắn nhất chiến trường, hôm nay đều có văng tung tóe xu thế. Mà ở 5 vị vô địch tồn tại đuổi giết phía dưới, Yến Thập Tam dĩ nhiên là ngạnh chống được, tuy nhiên một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng là hắn nhưng lại chống được. Thấy như vậy một màn, là lại để cho bao nhiêu người thất sắc, chiến trường bên ngoài vô số người bị chấn áp được quỳ dậy không nổi. Nhưng là, nhìn xem một màn này đều hoảng sợ vô cùng, có chuẩn vương bán tổ là thì thào nói, Yến Thập Tam coi như là chết trận, dùng mình chi lực cường khiêng 5 vị đạo hoàng, cái này đã đầy đủ lại để cho hắn ghi tên sử sách. Này tại cổ Hắc Long, hoa Phật tử thậm chí là tẩy trắng cho đều chịu hoảng sợ thất sắc, bọn hắn đã từng có chí tại tranh hùng tổ đạo, nhưng là, như dùng sức một mình khiêng. Ở 5 vị đạo hoàng cấp cái khác vô địch tồn tại điên cuồng công kích, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Giết thương cổ vương bọn hắn đều giết ra chân hỏa, cuồng nộ phía dưới, phun ra vi số không nhiều chân huyết, tế sống chính mình vô địch chi binh, dùng đứng đầu vô địch cường đại nhất đòn sát thủ chém giết Yến Thập Tam. Tốc chiến tốc thắng. Hỏa hoàng tiên tướng điên cuồng hét lên đạo, bọn hắn dùng chân huyết tế binh, bọn hắn hao tổn được quá lớn, cũng kiên trì không được bao lâu. Yến Thập Tam bị đánh bay, thân thể là một tấc thốn vỡ vụn. Tựa như là một cái bình hoa bị đánh nát đồng dạng. Nhưng là, hỗn độn pháp tắc lại lập tức khóa lại thân thể của hắn. Một trận chiến này thảm thiết vô cùng, Yến Thập Tam tại thương cổ vương bọn hắn chấn giết phía dưới, một lần lại một lần địa bị đánh nát thân thể. Ta muốn hay không ra tay tại phía xa Yến Đế Vân Thiên Lam Vũ Yến, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lo lắng khởi Yến Thập Tam đến. Tôn vô địch thì là nhẹ lay động thủ, nói ra, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hắn, hắn đòn sát thủ còn không có đi ra. Hắn chỉ là dò xét thử bắn tinh đạo hoàng bọn hắn còn có hay không sát thủ đáng sợ, hơn giản mà thôi. Tại vô tận hải ở bên trong, ngự long thiên nữ xa xa đang xem cuộc chiến, thấy như vậy một màn, nàng không khỏi động dung nói, Yến Thập Tam có thể chống xuống sao? Có thể ở một bên chiến thần tiên tướng nói ra, hắc ám tiểu tử kia còn đỡ một ít, chuộc tiên mấy người bọn hắn không được, bọn hắn chân thân không đến, hoàn toàn dựa vào chân huyết ủng hộ, không chỉ là bọn hắn đệ tử chân huyết bị bọn hắn thiêu đốt tận. Tự là bọn hắn loại tại bọn hắn đệ tử trong cơ thể chân huyết, cũng chi chống đỡ không được bao lâu, cho nên, bọn hắn cần tốc chiến tốc thắng. Nhưng là, hỗn độn pháp tắc nhưng lại khắc tinh của bọn hắn không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt Yến Thập Tam pháp tắc, bọn hắn không có biện pháp làm được hoàn toàn đánh nát Yến Thập Tam đại đạo. Quanh tại bên trong chiến trường, thương cổ vương bọn hắn dùng đứng đầu vô địch một kích đem Yến Thập Tam, cả người đánh cho nát bấy, nhưng là, tại lập tức, hỗn độn pháp tắc lại một lần nữa đem Yến Thập Tam thân thể khóa. Cái thanh này thương cổ vương bọn hắn tức giận đến thổ huyết, tiểu súc sinh. Tự tính toán hôm nay đánh tới thiên sụp đổ, chúng ta cũng muốn một tắc thốn đem người hỗn độn pháp tắc phai mờ. bắn tinh đạo hoàng đôi nhịn không được bão nổi điên cuồng hét lên đạo. Cái này không chỉ là bắn tinh đạo hoàng điên cuồng hét lên, tự là thương cổ vương bọn hắn cũng không khỏi điên cuồng hét lên. Đáng tiếc nhưng mà, lúc này đây, Yến Thập Tam thẳng tắp địa đứng đấy, ôn nhu nói, các ngươi không có cơ hội rồi, từ giờ trở đi, hết thảy đều đã xong. Oanh theo Yến Thập Tam rơi xuống, đột nhiên đầy trời tia chớp lôi quang, đạo tổ chi kiếp lập tức xuất hiện, nhưng mà, tình huống xa xa không chỉ không sai, đón lấy, thiên vũ bát phương, đều vang lên tiếng sấm. Bất luận là ở đây Hắc Cổ Long, Tẩy Trắng Cho, Hoa Phật Tử hay hoặc giả là xa cuối chân trời Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu cùng với chiến trường bên trong Lý Du Nhiên bọn hắn, toàn bộ lập tức thoáng cái toát ra tia chớp lôi quang. Tại đây lập tức, sở hữu lần tránh đạo tổ, thiên kiếp thiên tài cự đầu nhóm đều thoáng cái xuất hiện chính mình đạo tổ thiên kiếp, không có khả năng, sở hữu một mực lần tránh đạo tổ thiên kiếp thiên tài cự đầu nhìn thấy thiên kiếp của mình, đột nhiên xuất hiện, thoáng cái bị sợ trắng váng, không biết có bao nhiêu thiên tài cự đầu sợ tới mức đều ngây dại. Nhưng mà, càng không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, tại đây lập tức, Yến Thập Tam đạo tổ thiên kiếp vậy mà như là một đầu quái thú đồng dạng, từng đạo tia chớp lôi quang như từng chiếc bàn tay khổng lồ đồng dạng, đem Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Hoa Phật Tử, Cổ Hắc Long, sở hữu đều tại lần tránh đạo tổ thiên kiếp thiên tài cự đầu đám bọn chúng đạo tổ, thiên kiếp kéo đi qua. Oanh tại đây lập tức, sở hữu đạo tổ thiên kiếp đều bị Yến Thập Tam thiên kiếp chỗ thôn phệ, tại đây lập tức, Yến Thập Tam nơi ở hóa thành ở giữa thiên địa lớn nhất thiên kiếp. Răng rắc xoạt xoạt tiếng vỡ vụn vang lên, được xưng cứng rắn nhất đại đạo chiến trường cũng bắt đầu vỡ vụn. Trong một vô địch dưới thiên kiếp, Yến Thập Tam hỗn độn pháp tắc rốt cuộc khóa bất trụ thân thể của hắn rồi, tại trong nháy mắt, Yến Thập Tam thân thể một tấc thốn địa liệt khai, tại ở giữa thiên địa cường đại nhất dưới thiên kiếp, Yến Thập Tam hỗn độn pháp tắc khai mẹ văng tung tóe, đây mới thực là mài mòn, chính thức vỡ vụn. Cái này, điều này sao có thể chứng kiến Yến Thập Tam cắn nuốt sạch thiên kiếp của mình, Hoa Phật Tử bọn hắn cũng không khỏi ngây dại. Bọn hắn đều bị sợ trắng váng, chưa từng có nghe nói qua có một người thiên kiếp, có thể thôn phệ một người khác thiên kiếp. Hiện tại Yến Thập Tam nhà phệ mất sở hữu thiên tài cự đầu đạo tổ thiên kiếp, cho tới nay, bọn hắn đều tại lẩn tránh lấy chính mình đạo tổ thiên kiếp, bất luận chính mình đạo tổ thiên kiếp xuất hiện. Nhưng là, hôm nay, thiên kiếp của bọn hắn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên bị Yến Thập Tam thiên kiếp thôn phệ, hóa thành ở giữa thiên địa cường đại nhất thiên kiếp. Tại Yến Thập Tam hỗn độn pháp tắc cũng nhịn không được nữa thời điểm, Yến Thập Tam đại đạo vậy mà đã nứt ra. Một đầu vô thượng đại đạo đã nứt ra chín đầu vô thượng đại đạo, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, Yến Thập Tam chín đầu vô thượng đại đạo, vậy mà trở đầy lấy một cây tiên phẩm huyết dược. Định đạo trúc, già tiên thảo, bồ đề thụ, chín gốc thần thụ, chìm nổi tại một đầu bên trên đại đạo, nhưng là, càng không thể tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện tại trong mắt mọi người, định đạo trúc, bồ đề thụ, già tiên thảo cái này một cây gốc huyết dược thần cây, tuy nhiên là chìm nổi tại mỗi một đầu vô thượng đại đạo bên trong. Nhưng mà, chúng rễ cây lại cắm rễ tại tiên vương trên cây. Tiên vương cây thành sở hữu huyết dược thần cây duy nhất căn cơ. Hơn nữa, tiên vương cây vậy mà từ một đầu huyền vũ đà phục lấy. Chín dược sinh một căn, cái này chưa từng có người bái kiến sự tình. Hơn nữa, chín dược chỗ sinh một căn, vậy mà từ một chỉ bất tử suốt đời huyền vũ đà phục, đây càng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Không có khả năng, chín dược sinh một căn, truyền thuyết chỉ có tiên vương tài có thể có được. Thấy như vậy một màn, liền Hỏa Hoàng Tiên Tướng bọn hắn đều ngây dại. Nhưng là, càng làm cho Hỏa Hoàng Tiên Tướng bọn hắn ngây người chính là, ở thời điểm này, Tiên Vương cây vậy mà như động đến thiên địa đồng dạng, lập tức đem sở hữu thiên kiếp tia chớp lôi hỏa đạo vào Yến Thập Tam, chín đầu bên trên đại đạo, đạo vào Yến Thập Tam thân thể. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam hỗn độn chân huyết lại một lần nữa thức tỉnh đồng dạng, bong bong chi tiếng vang lên, vừa thô vừa to vô cùng hỗn độn, pháp tắc ngự chín dược sinh một căn vô cùng uy lực khóa lại Yến Thập Tam thân thể. Lại để cho Yến Thập Tam cả người cắn nuốt sở hữu đạo tổ thiên kiếp tia chớp lôi hỏa. Đây là suốt đời chi kiếp, không phải đạo tổ chi kiếp, hoặc là nói, đây mới thực sự là đạo kiếp chi mẫu, hết thảy thiên kiếp khởi nguyên. Lúc này, Yến Thập Tam cắn nuốt sở hữu thiên kiếp lực lượng, lại để cho cả người hắn trở nên một cánh tay có thể trưởng thiên địa, vô địch tồn tại. Suốt đời chi căn, thừa suốt đời chi kiếp, mượn thiên địa vạn kiếp lực lượng quy ta sở hữu. Yến Thập Tam ôn nhu nói, vừa rồi ta chẳng qua là mượn tay của các ngươi dò xét thử một chút suốt đời mà thôi, dò xét thử một chút hỗn độn áo nghĩa, tuy nhiên ta đã nắm giữ, nhưng là, còn chưa từng có dùng qua hỗn độn áo nghĩa, hiện tại, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là suốt đời rồi. Cái này cho ta hướng cái này đầu đường đi xuống tin tưởng. Không tốt tại đây lập tức, đan thảo tiên bọn hắn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến. Đã muộn, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lời nói vừa rơi xuống, kỳ lân bay lên không, đấu tiên chiến côn nhấc ngang. Kỳ lân cổ bí vừa nhìn thấy này thuật. Coi như là đã từng thành tựu đạo hoàng bắn tinh đạo hoàng đô, bị dọa đến cho phi phách tán. Không, kỳ lân cổ bí vĩnh viễn tàn sát. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, có suốt đời, thì có vĩnh viễn diệt phía dưới, rốt cuộc không cách nào trùng sinh chuyển thế. Yến Thập Tam gọi nó là vĩnh viễn tàn sát, đây là hắn đem 12 cổ bí diễn biến đã đến một cái khác cực hạn. Oanh, Yến Thập Tam lời còn chưa nói hết, đầu tiên chiến côn rơi xuống, kỳ lân cổ bí vĩnh viễn tàn sát, lại kích hạ đầu tiên chiến côn, mượn sở hữu thiên kiếp lực lượng, một kích phía dưới, coi như là tiên vương ra tay, cũng chỉ không gì hơn cái này, Yến Thập Tam để xuống một kích này, tuyệt đối không thua gì tiên vương. Không bắn tinh đạo hoàng bọn hắn hoảng sợ, quay người bỏ chạy, nhưng là, đã muộn, một kích rơi xuống, tự tính toán bọn hắn đã từng là vô địch, cũng đồng dạng trốn không thoát. Tiên vương Lâm Cửu Thiên, vô địch tại muôn đời, đấu tiên chiến côn đánh ra tiên vương một kích, bắn tinh đạo hoàng 5 cái hoặc là có thể tiếp được đến, dùng kỳ lân cổ bí đánh ra đấu tiên chiến côn một kích, bắn tinh đạo hoàng 5 cái cũng hoặc là có khả năng tiếp được đến, dù sao, bọn hắn đều đã từng là chứng đạo một đời vô thượng tồn tại, một đời đã từng bị người xưng là vô địch tồn tại. Nhưng là, Yến Thập Tam cho mượn thiên địa vạn kiếp chi lực, cho mượn lần lượt thiên tài cự đầu đạo tổ chi kiếp, cả người hắn là bao hàm đầy ngàn vạn cái đạo tổ chi kiếp lực lượng, lại dùng kỳ lân cổ bí vĩnh viễn tàn sát đánh ra đấu tiên chiến côn, cái kia hết thảy đều trở nên bất đồng, như vậy, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Tiên vương vô địch một kích đánh rớt, không chỉ là kẹp lấy tiên vương lực lượng, còn kẹp lấy thiên địa vạn kiếp lực lượng, một kích phía dưới, coi như là thiên vũ bát phương vô địch tồn tại đều bị dọa đến lạnh mình. Tại phía xa thiên vũ một phương vô thượng tồn tại, như vô tận hải chiến thần tiên tướng, thần linh cấm địa ma chủ, đạo kiếp trên núi bầu trời thiên, hay hoặc giả là cổ man chi địa cổ man đạo tổ. Quản chi là tại phía xa thiên vũ một phương vô địch tồn tại, tại một trận chiến này phía dưới, cũng không khỏi hai chân thẳng run, về phần các tu sĩ khác, về phần những thứ khác sinh linh, toàn bộ bị tiên vương chi lực chấn áp được quỳ rạp trên đất bên trên, liền ngẩng đầu lên đều khó khăn, oanh một kích vô địch, toàn bộ đại đạo chiến trường nứt vỡ. Cái này được xưng thiên vũ cứng rắn nhất chiến trường ở thời điểm này, cũng không chịu nổi cái này vô địch một kích, sở hữu pháp tắc, bất luận là đạo tổ pháp tắc hay vẫn là thiên vương pháp tắc, đều ở đây lập tức tan thành mây khói. Toàn bộ đại đạo chiến trường bể vô tận mảnh vỡ. Tại vô địch tiên vương một kích phía dưới, thiên vũ bát phương đều chịu rung động trộn lẫn, cửu thiên thập địa, đều chịu bồ hoanh, tại dưới một kích này, coi như là đạo tổ, coi như là thiên vương, đều lộ ra chưa đủ vi đạo. Cái này là tiên vương. Bao trùm tại trên 9 tầng trời, bao trùm tại đạo tổ phía trên, lăng thêm tại tiên tướng phía trên, cái lúc này, thế nhân mới biết được, đạo tổ phía trên, có cường đại hơn càng vô địch tồn tại tiên vương. Không bắn tinh đạo hoàng không cam lòng địa lệ kêu một tiếng, hắn không tiếc thiêu đốt chính mình chân huyết dục chạy khỏi nơi này, nhưng là, ở chỗ này đã bị tiên vương chi lực, thiên địa vạn kiếp chi lực đã chấn áp, lại cũng không có người có thể chạy thoát được đến, một kích rơi vào trên người của hắn, cả người hắn bị đánh được nát bấy. Tự tính toán hắn đã từng vi vô địch đạo hoàng, cũng không chịu nổi một kích này, kêu thảm thiết vang lên, một côn chết. A nhập vào thân với mình chuyện trên thân người hỏa hoàng tiên tướng, chuộc tiên, thương cổ vương, đan thảo tiên bốn vị vô thượng tồn liền muốn cơ hội đào tẩu đều không có, hét thảm một tiếng, cả người bị giết được tan thành mây khói. Về phần Lý Du Nhiên như vậy tồn tại, liền kêu thảm thiết đều không có cơ hội, một kích rơi xuống, lập tức chôn vùi, liền cho bụi đều không có để lại, đừng nói là thi thể rồi. Tại một kích rơi xuống thời điểm, trăm đan